Chương 235, hạ thủ nhẹ. Chờ đem một đồ vật thu sạch đi vào không gian mang theo người sau khi, trời đã sáng choang. Trở về tộc địa đường, Gen cũng chưa có lựa chọn chậm rãi đi, mà chính là sử dụng phi lôi thần nhanh chóng chạy trở về. Lúc rời hạ tạc tộc địa sau khi, hắn liền đem tiểu nữ từ thần uy không gian cho thả ra, tiểu nữ người hầu sau khi ra ngoài một mực túi đầu không nói lời nào, chỉ là theo chân Gen hướng tộc địa đuổi. Vừa mới trở lại tộc địa, Gen liền đưa tới tộc nhân chú ý, phiến khắc thời gian, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha To liền tiến lên đón, thấy Gen nhất thân thể nước mưa phong trần phó phó, cũng có điểm kinh ngạc. Uchiha To mắt nhìn sau lưng của hắn, trừ tiểu nữ người hầu không có người nào, nghi ngờ nói, những người khác đâu Gen biết hắn nói như nở dê người kha cờ là theo chính mình đi chấp hành nhiệm vụ Uchiha nhẫn giả, trầm giọng nói, đều không. Cái gì Uchiha To khiếp sợ một tiếng, không nghĩ tới lại là loại này câu trả lời. Mà đã dẻm chỉ cũng là đông lại một cái, bất quá hắn cũng không lộ ra thần sắc khiếp sợ, lên làm tộc trưởng sau khi hắn, càng ngày càng trầm ổn. Có chuyện gì đừng ở chỗ này nói, Gen mới vừa trở về, Gen ngươi về nhà trước tắm ăn một bữa cơm, chúng ta ở tối cao phòng họp chờ ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ bình tĩnh nói. Gen yên lặng gật đầu, cùng tiểu nữ người hầu đồng thời trở lại nhà mình, hạ tặc tộc địa mưa lớn đến trời sáng lúc mới lưa thưa dừng lại, hắn một bộ quần áo đều ướt đẫm, mà dùng phi lôi thần chi thuật chạy về lại quá nhanh, bây giờ y phục ướt rầm rề dính trên người khác thường khó chịu. Tiểu nữ người hầu không nói tiếng nào, nhu thuận qua phòng tắm mở nước. Gen yên tâm thoải mái ở nàng hầu hạ xuống tắm, lại ăn một chút gì, trong lúc tiểu nữ người hầu thỉnh thoảng liếc trộm hắn, muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi, Gen nhìn ở trong mắt lắc đầu một cái, xem ra sau khi trở lại còn tốt hơn tốt khuyên bảo nàng mới được, cái này tâm tính cũng quá kém. Tắm ăn cơm ước chừng hoa một canh giờ, Gen ngáp một cái, nhìn một chút thời gian, đã đến gần 10 giờ sáng. Suy nghĩ một chút mà đã giả đám người bọn họ còn đang chờ, đổi bộ quần áo hướng tối cao phòng họp đi. Mà đã giả hòa chứa nờ dê láo môn đã sớm chờ đã lâu, Gen lấy bộ kia tư thái trở lại, hơn nữa đi theo ủ chỉ hạ nhẫn giả toàn bộ tử trận, để cho bọn họ thế nào ngồi ở, trái tim thất thượng bất hạ, nếu không phải cố kỵ Gen phó tộc trưởng thân phận cùng mà đã giả vững như bản thạch tư thế, bọn họ cũng hận không được vọt vào huyền gia đi tìm người. Thấy Gen đi vào, Uchiha Rủ Tạ Cạ liền vội vàng đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc phát sinh cái gì ngươi làm sao biết làm chật vật như vậy, hạ tắc tình huống thế nào, bọn họ phụ thuộc vào sẻn dù không có Gen ngồi vào vị trí của mình, thở dài nói, nhiều vấn đề như vậy ngươi để cho ta trả lời cái nào được, phát sinh sự tình sao, kỳ thực cũng rất đơn giản, chúng ta bị hạ tắc phát hiện tung tích, sau đó liền cùng hạ tắc đánh. Về phần phụ thuộc vào sẻn rủ sao Gen nói tới chỗ này thời điểm giọng đón đến, một phát miệng lộ ra sâm răng trắng đạo, từ nay về sau, hạ tạc sẽ thấy cũng phụ thuộc vào không sẻn rủ. Mấy vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới thở phào, mà đạ giả nghe ra hắn trong lời nói có ý định khác, hỏi chuyện gì xảy ra hạ tạc thế nào Gen cười lạnh một tiếng, không có hạ tạc, sau này nhận giới lại cũng không có hạ tạc nhất tộc tồn tại. Tê mọi người cùng đủ hút ngu mở khi la nhờ, tối cao bên trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, 3 giây sau khi, tất cả mọi người đều dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn về phía Gen, bao gồm Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Sen nuốt nước miếng đạo, hạ tạc bị diệt tộc, Gen bất động thanh sắc gật đầu một cái, xem như thừa nhận. Uchiha To như mày nói, không thể nào à, 10 năm trước thời điểm, ta đã từng cùng hạ tạc nhất tộc người đã giao thủ. Vẫn cùng hạ tạc mạ xạ hỉ cổ qua mấy chiêu, đối với thực lực của hắn khắc sâu ấn tượng, không có lý do A ủ chỉ hạ to lời nói gần như là lầm bầm lầu bầu. Hắn cũng không phải là đang chất vấn Gen lời nói, diệt tộc loại sự tình này nói dối là không có ý nghĩa, loại sự tình này sau đó không lâu nhất định khiếp sợ chiến quốc. Gen ho khan một tiếng, đưa tay cầm BAGH từ bản thân trên bàn dài sụp đổ ly trà. Uchiha Rủ Tạ Cạ liền tranh thủ trước đó rót trà ngon ấm nhấc lên, giúp hắn rót đầy một ly. Nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, Gen bình tĩnh nói, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ 10 năm trước bị tạ gì mạ tộc trưởng gây thương tích, thực lực đại Nga, chỉ có đỉnh phong thượng nhận trông chút thực lực. Mọi người bừng tỉnh một tiếng, đối với hạ tạc bị diệt mới cảm giác có vài phần chân thực. Tuy nhiên như cũ khó tin, có thể đã không phải không cách nào tiếp nhận. Nếu như hạ tạc mạ xạ hỉ cổ thực lực đại Nga, cộng thêm hạ tạc tộc nhân bản thân thưa thớt, ngươi để cho lúc trước sẻn rủ tổ bị giả mà cùng ngụ trí hạ tạ gì mà qua, đại khái cũng có thể đem diệt tộc, chỉ bất quá nhất định sẽ có nhóm lớn tộc nhân chạy thoát là được. Ở Gen nói ra cái tin tức này sau khi, mấy vị trưởng lão nhẹ giọng nói chuyện với nhau, trao đổi chính mình ý kiến, hai vị kia tinh anh thượng nhẫn cùng ba vị thượng nhẫn chết, lại không có người nhắc lên một câu, với chuyện này so với, những thứ này căn bản là chuyện nhỏ. Hơn nữa chỉ có như vậy mới là hợp lý, nếu như ở hạ tạc diệt tộc cuộc chiến bên trong ngay cả bọn họ năm cái cũng có thể còn sống, này hạ tạc nhất tộc chiến đấu lực liền rất là đáng giá hoài nghi. Hay à, chuyện này, chúng ta nhất định phải tuyên dương ra ngoài, đem hạ tạc nhất tộc sự tình truyền khắp toàn bộ chiến quốc, có loại chuyện lặt vặt này miễn cưỡng ví dụ ở, ta xem còn có ai dám lại phụ thuộc vào Sen Du. Uchiha Sen cười nói, cùng vừa mới bên trong lòng thấp thỏm bất đồng, hiện tại hắn nhưng là lòng tràn đầy hưng phấn. Thậm chí hắn vẫn còn ở âm thầm đáng tiếc, lần này sự tình tại sao chính mình chưa cùng qua, không đúng vậy có thể tham dự đến hạ tạc diệt tộc nhất chiến, bây giờ nhớ lại, thật là có điểm hối hận. Mọi người thương nghị chốc lát, sao định như thế nào đem chuyện này truyền giao ra ngoài, liền không có chuyện gì khác, Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm chuyện này giao cho Uchiha Sen, để cho vị này nhị trưởng lao rất là hưng phấn. Cười lớn bảo đảm nhất định khiến chiến quốc sở hữu nhẫn giả đều biết. Chờ đến sau khi tan họp, tối cao bên trong phòng họp chỉ để lại Mạ Đạ Dạ, Gen Izumi làm sao, Mạ Đạ Dạ lại lên tiếng nắm Izuna cho đuổi ra ngoài, lời kế tiếp cũng không thể để cho Izuna nghe, tiểu tử này được cụ trí hạ tạ gì mà ảnh hưởng quá sâu, một mực coi là kẻ thù sẻn dù, đối với liên hợp sẻn dù cho tới bây giờ là 100 phản đối. Thế nào? Thấy hạt hỷ giả mạ sao mạ đạ giả hỏi nhỏ, kỳ thực hắn nghe được Gen nói hạ tạc bị diệt tộc sau khi, liền có vài phần suy đoán, nếu như thấy hạt hỷ giả mạ, lấy sẻn dù hạt hỷ giả mạ tính cách, chuyện này khả năng liền sẽ không phát sinh. Gen nhún nhún vai nói, không có, ta đến lúc đó hắn đã rời đi, tuy nhiên ở sau cùng ta gặp được sẻn dù tổ bị giả mạ. Ô mạ đạ giả lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, hỏi ngươi đem hắn như thế nào đây Gen uống miếng trà đạo. Không thế nào, hùng hài tử kia nhớ ăn không nhớ đánh, ta giúp hạt hỷ giả mạ giáo hơn hắn một trận, đoán chừng nằm hơn mấy tháng, nếu như không phải là sau cùng sẻn dù giả cản xuất hiện đem hắn cứu đi, ta chuẩn bị đem hắn mang về. Mạ đạ giả nghe xong, ha ha cười nói, được, đánh được, sẻn dù tô bị giả mạ quả thật đáng đánh, mới nằm mấy tháng, ngươi hạ thủ nhẹ à.